Tốt nhất con dê, chương 457, Thiên Hổ hành động. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Hà Tự Chăn quay đầu. Tựa hồ xem thấu Lâm Vũ nội tâm ý nghĩ. Có chút bất đắc dĩ cười cười. Nói ra, còn như phần văn kiện này phòng trong cho ta không thể nói cho ngươi. Hơn nữa, ta cũng không cách nào nói cho ngươi. Bởi vì, ngay cả ta cũng không biết bên trong là cái gì. Ngài cũng không biết, Lâm Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không sai, bằng vào ta cấp độ còn tiếp xúc không đến. Hà Tự Chăn như nói thật nói. Phàm là nhìn qua phần văn kiện này, đều là nắm giữ đại quyền mấy cái kia đại nhân vật. Nếu không làm sao có thể gọi liên quan đến quốc gia mệnh mạch văn kiện đâu. Lâm Vũ gật gật đầu, xem Hà Tự Chăn biểu lộ có thể đoán được. Hà Tự Chăn cũng không có lừa hắn. Hắn vội vàng hỏi, vậy nếu là liên quan đến quốc gia mệnh mạch văn kiện? Bị nước Nhật người đoạt đi. Vậy nhiều nguy hiểm a, cho nên a, chúng ta đương nhiên không thể để cho liên quan đến quốc gia chúng ta mệnh mạch văn kiện chảy vào đến nước Nhật trong tay chính phủ a. Hà Tự Chăn gật đầu nói, lúc ấy cấp trên biết được tin tức này về sau. Tùy tiện hỏa tốc chọn lựa một đám thân thủ chắc việc đặc chiến đội viên hợp thành một tiểu đội. Danh hiệu Thiên Hổ hành động, tiến đến đuổi đoạn đám người này, để đem phần văn kiện này đoạt tới. Sau đó cái này tiểu đội đuổi theo đám này người đông doanh một đường đuổi tới đông doanh cảnh nội. Tại mới vừa vào cảnh sau không bao lâu, tùy tiện đem trộm đi văn kiện đám kia người đông doanh toàn bộ cho tiêu diệt rơi mất. Thế nhưng kỳ quái là, hành động đội người nhưng không có từ đám kia người đông doanh trên thân tìm ra vậy phần văn kiện. Không có tìm ra tới. Lâm Vũ sắc mặt giật mình. Nghe gấp không thôi. Vội vàng nói. Văn kiện kia đi nơi nào? Hẳn là không phải bọn hắn trộm. Là bọn hắn trộm. Lúc ấy có thể khẳng định là. Văn kiện thật là bị bọn hắn mang đi. Hơn nữa ở giữa bọn hắn cũng chưa có tiếp xúc qua những người khác. Thế nhưng nếu trên người bọn họ không có, vậy hơn phân nửa liền có khả năng là những người này ở đây bị đuổi theo trên đường tự biết sự tình không ổn. Tùy tiện đem văn kiện đã ẩn tàng lên, Hà Tự Chăn cau mày nói ra, thế nhưng còn như cất ở đâu? Không có ai biết, bởi vì lúc ấy trộm đi văn kiện đám người này toàn bộ đều đã chết. Cho nên cho tới bây giờ, vậy phần văn kiện như cũ tung tích không rõ. Quốc gia chúng ta từ đầu đến cuối không có buông tha. Phái người tìm 10 năm, thế nhưng cho tới bây giờ, y nguyên không thu hoạch được gì. Nói xong hắn không khỏi có chút tiếc nuối lắc đầu thở dài. Tiếp theo lại có chút vui mừng nói ra, bất quá mặc dù chúng ta tìm không thấy, cũng may tạm thời cũng không có bị nước khác nhà phát hiện. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Nghe đến đó treo lấy tâm mới hơi thả thả, hiếu kỳ nói, vậy năm đó đuổi bắt đám này người đông doanh thời điểm. Có phải hay không ngài dẫn đội? Không phải, Hà Tự Chăn lắc đầu cười cười, 10 phần rộng lượng nói ra, là một cái so ta có năng lực hơn, có kinh nghiệm hơn người dẫn đội, hơn nữa cái này người ta cũng vô cùng ngưỡng mộ, là ta một cái tiền bối, ngài nói là chiến thần hướng Nam Thiên. Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình, lập tức tùy tiện phản ứng lại, bật thốt lên, hiện nay Hoa Hạ, có thể để cho uy danh hiển hách Hà Tự Chăn Hà Nhị gia bội phục người. Cũng chỉ có chiến thần hướng Nam Thiên đi, hơn nữa Hà Nhị gia nói 10 năm trước tiết điểm này. Cùng hướng Nam Thiên 10 năm trước thụ thương chuyện này vừa vặn 10 phần ăn khớp. Người vậy mà biết rõ hướng Nam Thiên. Hà Tự Chăn nghe vậy sắc mặt vui mừng, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn qua Lâm Vũ, trên nét mặt tựa hồ có chút thưởng thức. Đương nhiên, Hoa Hạ nổi danh như vậy người, người nào không biết, Lâm Vũ cười cười, nói ra, rốt cuộc ta cũng là quân đội người. Ai nha, ta đem cái này ngược lại là quên. Ha ha, ngươi thế nhưng là quân tình sử thiếu tá a. Hà Tự Chăn lập tức cười ha ha cười. Tiếp theo thần sắc đột nhiên ảm đạm xuống dưới, thở dài nói, đáng tiếc a, chính là như thế một vị đỉnh thiên lập địa anh hùng. Kết quả là không có chiến tử chiến trường, ngược lại là chết bởi gian nhân chi thủ. Nói như vậy, Hướng Nam Thiên cũng là chết bởi thần mộc gia tộc chi thủ. Cũng là bởi vì cưỡng chế nộp của phi pháp văn kiện chuyện này. Lâm Vũ giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả hỏi. Kỳ thực lần trước Hướng lão nói qua, Hướng lão ở ngực tổn thương là bị thần mộc hạo nhị đâm trúng. Nhưng lúc ấy Hướng lão cũng chưa nói cho hắn biết nguyên nhân cụ thể. Không tệ, Hà Tự Chân trầm mặt gật đầu nói. Chiến thần giết cái này một nhóm người, đều là thần mộc tổ chức tinh nhuệ. Tiêu diệt bọn hắn, thì tương đương với bẻ gãy thần mộc tổ chức hai đầu cánh tay. Cho nên bọn hắn tự nhiên muốn trả thù, cho nên bọn họ liền sử dụng một cái đã sớm xếp vào tốt nội ứng. Thừa dịp chiến thần không sẵn sàng, đánh lén chiến thần, nói đến đây Hà Tự Chân nhịn không được cúi đầu xuống. Thần sắc vô cùng bi thương nói, mặc dù chiến thần lúc ấy không có chết, nhưng lại trúng một loại kịch độc, bị vận chuyển về nước tới sau cũng không có thể chữa trị tới. Cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối qua đời, nghe nói hắn bên trong cũng là trên người của ta loại độc này. Lúc ấy nếu có thể gặp được tiểu huynh đệ ngươi loại này thần y tốt biết bao nhiêu a, cũng không trở thành để cho chúng ta Hoa Hạ không công tổn thất một cái thế anh hào. Hà Tự Chân trong lòng kiềm chế không thôi, sâu sắc thở dài, có thể nhìn ra, hắn đối với cái này chiến thần Hướng Nam Thiên vô cùng kính trọng. Hơn nữa cũng hoài nghi lớn lao cảm tình, rốt cuộc Hướng Nam Thiên cũng coi là hắn nửa cái sư phụ. Lâm Vũ nhìn thấy hắn một màn này chỉ có thể cười khổ. Hắn thực sự không nghĩ tới, ngay cả Hà Tự Chân loại này cấp bậc người vậy mà cũng không biết chiến thần còn sống. Hắn nhìn xem Hà Tự Chân sụt tổn thương dáng dấp, rất muốn nói cho hắn biết chiến thần không chỉ có không có chết. Hơn nữa chính mình còn đối với hắn tiến hành trị liệu. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Qua mấy ngày liền có thể một lần nữa đứng lên, bất quá Lâm Vũ cuối cùng nhịn một chút, vẫn là không có nói cho hắn biết, rốt cuộc chuyện này quá mức cơ mật, hắn không thể tùy ý chuyển cáo bất luận kẻ nào, chỉ có thể ẩn nhẫn lấy không nói. Cau mày, đi theo Hà Tự Chân cùng một chỗ thở dài, giả trang ra một bộ tiếc hận dáng dấp, bất quá đoán chừng chuyện này cũng giấu giếm không được bao lâu. Lâm Vũ tin tưởng, chờ đến Hướng lão đứng lên về sau, đem thực lực luyện đến quay về đỉnh phong, đó chính là anh hùng lúc trở về. Được rồi, khác trò chuyện những thứ này. Suốt ngày há miệng ngậm miệng ra quốc thiên hạ, ta xem ngươi cả người đều là vì quốc gia mà sinh. Một bên Tiêu Mạn như có chút không tình nguyện oán trách Hà Tự Chân một tiếng. Tiếp theo đem một cái gọt xong quả táo đưa cho Lâm Vũ. Tự ái nói, đến, Gia Vinh, ăn hoa quả, Lâm Vũ tranh thủ thời gian luôn miệng nói tại nhận lấy. Quốc gia, không có quốc nào có nhà. Hà Tự Chân ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên làm ra một phen sự nghiệp, tinh trung báo quốc, cả người hắn toàn thân trên dưới đều gột rửa lấy một luồng phóng khoáng chi khí. Lâm Vũ đối với cái này 10 phần thưởng thức, nếu như những lời này tại trong miệng người khác nói ra sẽ có vẻ làm ra vẻ. Lời nói rỗng tuếch, thế nhưng tại Hà Tự Chân trong miệng, ngược lại là lại không quá tự nhiên. Phảng phất chi khí phóng khoáng sớm đã đúc nóng tại hắn trong huyết mạch một dạng. Được rồi, đừng nói chút ít không hữu dụng. Kia cái gì, khái, sự kiện kia ta vừa vặn phải hỏi một chút Hà tiên sinh đâu. Một bên Tiêu Mạn như ho khan một tiếng, nói ra, Hà Tự Chân nghe nói như thế sắc mặt khẽ giật mình. Tựa hồ biết rõ bà xã nói cái gì, sau đó lập tức gật gật đầu, vội vàng nói, đúng, chính sự quan trọng, ngươi hỏi, Lâm Vũ nghe vậy hơi có chút nghi hoặc, hướng Tiêu Mạn như cười nói, a di, ngài có chuyện gì cứ hỏi. Tùng, Tiêu Mạn như vừa muốn nói chuyện, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiêu Mạn như nao, sau đó hướng Lâm Vũ cười gật gật đầu, ra hiệu hắn chờ, tiếp theo liền đi qua nâng người mở cửa đi tới. Cửa vừa mở ra, bên ngoài lập tức tiến đến hai cái thân ảnh, chính là Hà Cẩn Kỳ cùng Vạn Hiểu Phong. Dì Tiêu tốt, Hà Thúc Thúc tốt. Vạn Hiểu Phong sau khi đi vào có chút câu nệ cùng Hà Tự Chăn hai vợ chồng lên tiếng chào. Ai, chào ngươi, mời đến. Tiêu Mạn như nhận biết Vạn Hiểu Phong, biết rõ hắn chính là cùng nhà mình cái này Cẩn Kỳ nổi danh thủ đô tứ đại bại gia tử một trong. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Vạn Hiểu Phong vậy mà lại tới thăm viếng trượng phu. Rốt cuộc hắn hai cái gia gia đều là bị Hà gia đại ca bắt đi à. Hơn nữa nguyên nhân vẫn là bởi vì Vạn Hiểu Phong gia gia muốn hại chết chồng mình. Bất quá đại nhân sự tình là đại nhân sự tình, cùng tiểu hài tử không quan hệ. Tiêu Mạn như đối với Vạn Hiểu Phong cũng không có biểu hiện ra quá mức mãnh liệt phản cảm xúc. Là Hiểu Phong a, đến, tới ngồi. Hà Tự Chăn mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá thần sắc ngược lại là tự nhiên nhiều, cởi mở cười một tiếng, nói ra, tiểu tử thúi, cao lớn sao, không phải trước kia cùng ta phía sau cái mông để cho ta dạy ngươi đánh quyền cái kia tiểu bất điểm nhi. Vạn Hiểu Phong gãi đầu cười hắc hắc nói, vào nhà sau đem lấy ra rất nhiều thuốc bổ phóng tới trên mặt đất. Tiếp theo đi tới Hà Tự Chăn bên cạnh ngồi xuống, Lâm Vũ nhìn thấy Vạn Hiểu Phong sau không khỏi nao nao. Cảm thấy có chút thẹn thùng, rốt cuộc hắn cùng Vạn gia tầm đó có lớn như vậy cừu hận. Chắc hẳn hiện tại Vạn Hiểu Phong nội tâm nhất định hận chết hắn. Nhị thúc, Hiểu Phong biết được ngươi đã tỉnh, đặc biệt để cho ta dẫn hắn tới thăm viếng ngài đâu. Hà Cẩn Kỳ hướng Hà Tự Chăn nói một tiếng, tiếp theo có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Vũ một chút. Nhún vai. Tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới Vạn Hiểu Phong vậy mà lại tới thăm viếng chính mình nhị thúc. Hà Thúc Thúc, nhìn thấy ngài khôi phục tốt như vậy, ta an tâm, Vạn Hiểu Phong cười cười, có chút vui mừng nói ra, thật là làm phiền ngươi, còn đặc biệt chạy tới nhìn ta. Hà Tự Chăn cười nói, Hà Thúc Thúc, ta phải cùng ngài xin lỗi, vì gia gia của ta cùng nhị gia gia làm việc, cùng ngài trịnh trọng nói xin lỗi. Vạn Hiểu Phong đột nhiên khuôn mặt một lạnh lẽo, nói xong lập tức nâng người đối với Hà Tự Chăn bái. Thành âm có chút nức nở nói, ta biết bọn hắn làm việc 10 phần sai, không được tha thứ, nhưng là ta hay là hy vọng ngài có thể tha thứ bọn hắn. Hà Tự Chăn nao nao, cùng mình bà xã liếc nhau một cái, không có mở miệng, bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì. Còn như Vạn gia cố ý hạ độc vu oan Lâm Vũ, kém chút hại chết chính mình sự việc, Hà Tự Chăn ngược lại là cũng nghe bà xã nói qua. Xem đều Vạn Hiểu Phong bộ dáng này, đoán được Vạn Hiểu Phong hơn phân nửa là đến cho chính mình hai cái gia gia cầu tình. Hà Thúc Thúc, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải đến cho ta hai cái gia gia cầu tình. Ta biết, kỳ thực coi như ta cầu tình cũng không dùng. Vạn Hiểu Phong gặp Hà Tự Chăn không nói gì, ngẩng đầu lên có chút buồn bã cười cười. Hài tử, có một số việc không phải cầu hay không tình, coi như ta hữu tâm không cùng ngươi các gia gia so đo. Thế nhưng ân tình bên trên, còn có pháp luật, Hà Tự Chăn giải thích nói. Ta biết, bọn hắn tất nhiên muốn vì chính mình làm ra sự tình gánh chịu hậu quả. Ta chính là đơn thuần muốn cùng ngài nói lời xin lỗi. Vạn Hiểu Phong giải thích nói. Tiếp theo hắn đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị quay đầu. Hướng Lâm Vũ cũng sâu sắc bái. Như cũ nức nở nói. Hà tiên sinh, ta cũng thay ta hai vị gia gia. Cùng ngươi trịnh trọng đến một cái xin lỗi. Đối với bọn hắn làm qua tổn thương ngài sự tình. Ta thỉnh cầu ngài có thể tha thứ. Lâm Vũ đột nhiên khẽ giật mình. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên Vạn Hiểu Phong cử động hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Hắn vậy mà cùng làm hại hắn ra môn cửa nát nhà tan. Đại cừu nhân, xin lỗi cúi đầu, cách chương.